loại tình huống này vẫn là lần đầu tiên gặp được. Vương Hoàng Nghị không khỏi nhíu mày, trong lòng âm thầm cảnh giác, quay đầu đối với một thân tướng nói, hổ lao quan ban đầu hàng, nói không chừng sẽ có ẩn tàng thế lực xúc thế mưu động. Lập tức đem hàng binh di chuyển đến Trần Lưu quận, những hàng tướng toàn bộ phát hướng Kim Lăng, đã bình định Lạc Dương lại cho bọn họ cắt cử chức quan. Người mang 10.000 người ở đây lưu thủ, sửa chữa kiểm phạm pháp, dám có thừa cơ cướp đoạt đốt, trảm lập quyết, còn có, phiền lưu hải hành quân đến nơi nào, thúc một chút, khiến lập tức đuổi tới hổ lao quan, nghe hoàng đế ý chỉ, tướng này lập tức khom người tuân mệnh, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.